Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, thứ 350 chương lỡ, chân trời cao xa, Vân Quyển Vân Thư, chính ngọ ánh nắng càng phát ra nóng bức khởi lai, Nam Thành trên đường, Vân Sơ thay đổi một thân phổ thông quần áo, thoạt nhìn càng phát ra bình thường khởi lai, bởi vì không có không gian nhẫn. Bởi vậy chỉ có thể tương vô số quý báu thiên tài địa bảo treo ở trên người. Linh thảo linh dược cũng đều có linh khí. Vân Sơ treo nhiều ngày như vậy mới địa bảo ở trên người. Dọc theo đường đi sở trải qua chỗ, cũng có một cỗ nồng nặc tiên linh khí quanh quẩn. Mọi người rất nhanh liền nhận thấy được cái gì. Ánh mắt lấp lánh chiều Vân Sơ nhìn lại, thấy đối phương chỉ là nhất danh quần áo cũ nát, tướng mạo phổ thông nữ tử. Trong mắt tham lam liền sáng hơn, nồng như vậy úc linh khí, này đại trong bao quần áo sẽ là như thế nào bảo bối. Nhân loại đều là tham lam, nhất là nhìn thấy đối phương ở không có năng lực có báu vật thời gian. Mang ngọc mắc tội chính là như vậy đạo lý. Tiểu Vân Vân, có người theo dõi, yêu nghiệt thanh âm ở Vân Sơ đáy lòng vang lên. Phát hiện Vân Sơ hừ nhẹ, muốn cướp sẽ tới. Liền sợ bọn họ không động thủ, biến hóa cỏ chỗ tốt là không chỉ có thể tương hình dạng hòa khí tức thay đổi, thậm chí tương thực lực của nàng cũng cùng nhau ẩn giấu. Chỉ cần nàng bất vận động, thoạt nhìn liền cùng người thường không khác, thực lực của những người này bất quá mới 4-5 giai. Nhìn thấy Vân Sơ một người bình thường trên người mang theo linh khí này nồng nặc bảo bối, tự nhiên nhịn không được muốn động thủ. Vân Sơ cố ý quẹo vào hẻo lánh đường phố, ba người kia quả nhiên rất nhanh đuổi kịp, đi tới cuối hẻm thời gian, Vân Sơ dừng lại, ba người kia phát hiện ở đây lại là một tử ngõ nhỏ. Trong lòng lập tức vui vẻ, ánh mắt lộ ra tham lam, lập tức liền chiều Vân Sơ bao vây quá khứ, trong bao quần áo là vật gì, thức thời nhanh lên một chút giao ra đây, ba người hung ác uy hiếp Vân Sơ. Các ngươi muốn làm gì? Vân Sơ giả vờ sợ ôm chặt trong tay bao quần áo. Đáng thương đạo, các ngươi bất muốn đi qua. Những thứ này đều là ta không dễ dàng gì đào được linh dược, vừa nghe là linh dược. Ba người kia trong mắt tham lam càng thêm rõ ràng, nồng như vậy úc linh khí, như thế nhất bọc lớn phục, đây là có bao nhiêu linh dược? Ít nói nhảm, mau đưa bao quần áo giao ra đây. Bằng không đừng trách ra mấy đối ngươi không khách khí. Vân Sơ sợ hơn, bao quần áo không thể cho các ngươi. Các ngươi không muốn cướp ta đông tây. Ta sẽ rất tức giận. Ta tức giận lên rất nhưng sợ. Ba người kia ầm ầm cười ầm ầm, nhìn một cái nàng nói. Chúng ta thực sự là rất sợ nga, cười xong. Ba người kia cũng không kéo dài thời gian. Lẫn nhau nháy mắt, đi lên cướp. Bọn họ lập tức chiều Vân Sơ đánh tới. Đột nhiên một dây leo theo trên mặt đất chui ra, phân liệt ra tam điều giống như mãng xà bàn roi dài. Bỗng nhiên quấn lên thân thể của bọn họ, hung hăng ngã trên mặt đất, bọn họ lập tức kêu thảm thiết, hơi thở này, thánh giai cao thủ, bọn họ vừa sợ lại sợ, bọn họ cư nhiên chọc thánh giai cao thủ. Vân Sợ u u đi qua, ngồi xổm người xuống. Nhìn ngã được mặt mũi bầm dập nhưng không cách nào giãy dây leo ba người. Chậm gì gì nói, đồ nói với các ngươi ma. Ta tức giận lên thế nhưng rất nhưng sợ, bọn họ cuống quýt cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Tha mạng a, Vân Sơ cười. Mặc dù gương mặt này phi thường phổ thông, nhưng chẳng biết tại sao cười rộ lên thời gian. Bọn họ lại cảm giác được một cỗ âm âm u u khí tức. Ta người này rất dễ nói chuyện, bất quá ta vừa đã bị một chút khiếp sợ, các ngươi dù sao cũng phải cho ta một điểm bồi thường đi. Tinh thần tổn thất phí tổng muốn tới một điểm mơ siêu, ba người kia không hiểu ra sao. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì, Vân Sơ dịu dàng đạo, đem ngươi các trên người sở hữu tiền đô lấy ra đi. Một lúc sau, Vân Sơ cười híp mắt đếm ngân phiếu ly khai ngõ nhỏ. Chậc chậc, nhìn không ra này tam còn rất có tiền. Chừng 3 vạn lượng ngân phiếu đâu. Yêu Nghiệt nhắc nhở, 3.2 vạn cũng mua không được một cái không gian nhẫn, bọn họ hiện tại cần nhất liền là một quả. Không gian giới chỉ, này Vân Sơ đương nhiên minh bạch, nàng lại cũng không tương bất luận cái gì cùng tiền tài có liên quan gì đó đặt ở tử mẫu giới lý. Quả nhiên, không phải là của mình Đông Tây, một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Bất quá điều kiện tiên quyết là tử mẫu giới phải về đến trong tay mình. Tương ngân phiếu giấu tiến trong túi. Vân Sơ hướng Mộc Tu Môn đi đến. Rất xa, một tòa cực kỳ khí phái xa hoa trạch môn xuất hiện ở trước mặt nàng. Vân Sơ đứng ở trước đại môn đứng nửa ngày. Nhịn không được hỏi, Yêu Nghiệt, chúng ta sẽ không tới lộn chỗ đi. Như thế xa hoa nhà cửa. Xác định là chúng ta kia rách nát Mộc Tu Môn. Yêu Nghiệt âm thanh lười biếng, đi vào nhìn chẳng phải sẽ biết, lớn như vậy trạch môn, cư nhiên không có người giữ cửa. Vân Sơ trong lòng để an an quyết định muốn thu mấy giữ cửa hạ nhân. Vừa đi tiến rực rỡ hẳn lên Mộc Tu Môn, Ninh Tuyết Dung vừa lúc ở trong viện, ngoài ý muốn chính là Liên Kỳ Phong đã ở, nhìn thấy Vân Sơ là cái khuôn mặt xa lạ, Ninh Tuyết Dung cau mày nói, ngươi là người nào? Trái lại Liên Kỳ Phong nhìn nhiều Vân Sơ mấy lần, mặc dù cô gái này tướng mạo hòa khí tức là hoàn toàn xa lạ. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn có một chút cảm giác quen thuộc. Vân Sơ cười cười, sờ sờ mặt mình, xem ra này biến hóa cỏ cũng không tệ lắm. Ngay cả các ngươi đô nhận không ra, Ninh Tuyết Dung lạnh lùng nói. Không muốn đoán, chúng ta ở đây tạm không tiếp đãi bất luận cái gì người ngoài. Vân Sơ đạo, Dung Dung, người thái bất hữu thiện, chính cái gọi là người tới là khách, cho dù tới là địch nhân, cũng phải trước thu bọn họ nhất chút nước trà tiền tái thuyết nha, nàng nói nói ngữ khí hòa phương. Thức quá mức quen thuộc, Ninh Tuyết Dung không khỏi ngẩn người, Liên Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, ngươi là Vân Sơ cô nương. Vân Sơ ngồi xuống bên cạnh bọn họ cười híp mắt nói. Đúng vậy. Biến hóa này không tệ đi. Ninh Tuyết Dung như cũ không tin. Một người lại thế nào dịch dung. Cũng không có khả năng liên khí tức đô thay đổi. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là Vân Sơ. Liên Kỳ Phong cười khởi lai. Vân Sơ cô nương nói đối. Dung Dung ngươi thực sự là thái bất hữu thiện. Ninh Tuyết Dung lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Không muốn gọi được thân thiết như vậy. Ta với ngươi không quen, Liên Kỳ Phong tiếp tục cười. Không quan hệ nha, ta với ngươi thuộc thì tốt rồi, Vân Sơ bất đắc dĩ nói. Ngươi không tin ta, tổng nên tìm Yêu Nghiệt đi. Nàng nhượng Yêu Nghiệt theo thân thể nàng lý ra, nhìn thấy Yêu Nghiệt một bộ, đại gia ta ở đây, biểu tình. Ninh Tuyết Dung lúc này mới tin, ngươi sao có thể biến thành cái dạng này. Vân Sơ đạo, lúc này nói rất dài dòng. Các ngươi còn là bất muốn biết vì hảo, miễn cho liên lụy các ngươi, bồ đề lão tổ cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Nàng có thể chạy, nhưng Dung Dung bọn họ lại chạy không được, quân mỹ nhân đâu, Vân Sơ uống một ngụm trà hỏi, hắn hiện ở nơi nào? Liên Kỳ Phong nhún vai, người biến mất nhiều ngày như vậy, tổ tông tìm không được ngươi, đâu ngồi được, hôm kia liền lưu lại nói muốn ly khai mấy ngày. Đi tìm ngươi, ly khai mấy ngày. Vân Sơ vội vàng hỏi. Hắn có nói đi đâu không? Chưa từng, Vân Sơ nhíu mày. Không có tử mẫu giới. Quân mỹ nhân không biết nàng ở nơi nào. Như thế nào tìm nàng? P.S. Đêm hôm khuya khoát, nhất định không có gì nhân cướp sofa. Lần này nhất định sẽ không tạp. Sửa ở 12 điểm cướp sofa nhẹ nhàng quả nhiên hảo lanh trí. Suy tương đương nhượng chúng ta vụng trộm cướp sofa, cướp được tấu chương điều thứ nhất nhắn lại thân môn, nhớ để lại cho nhẹ nhàng lưu cái kiêu kiêu, ngày mai hội phát cho khen thưởng, hết chương.